Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, cơ tử. Phi, coi là trong nhà thả một tôn thánh nhân liền không có sơ hở nào sao? Thật sự là ngây thơ. Đoạn Đức nhìn qua dưới chân Toái Thi, một mặt đắc ý, đáng tiếc, tôn này thánh nhân bản thể vậy mà là chỉ châu chấu. Bản hoàng là không có gì khẩu vị. Hắc hoàng ghét bỏ nói, tranh thủ thời gian bày trận đi, đưa thiên hoàng tử một món lễ lớn. Thân mã gian trá cười một tiếng. Ở thiên hoàng tử mang theo số lớn cổ tộc tiến về trước nam vực thời điểm, một người một chó một ngựa trực tiếp xông vào hắn hành cung. Đem thủ vệ ở chỗ này một tôn thánh nhân cùng với một chút tiểu lâu la toàn bộ chảm diệt. Thuận đường còn đem phụ cận vài tòa tổ vương phủ đệ đào sạch sẽ. Ai, tiểu tử kia học thông minh. Đồ tốt đều tùy thân mang theo. Hiện tại hành cung bên trong đều là chút rách dưới đồ chơi. Hắc hoàng khó chịu nói. Hắc hắc, trên người hắn lại nhiều đồ tốt. Kết quả là còn không phải muốn về chúng ta. Đoạn Đức mặt đỏ lên nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn ở Nam vực tìm không được người rất nhanh liền sẽ trở về. Bất quá, thời gian còn có. Trước ngâm ấm trà đi. Nơi này thần tiền còn được. Thân mã mở miệng nói. Niếp niếp cũng muốn uống. Từng mảnh trà. Ở trong nước nhẹ nhàng nhảy múa. Như là từng cái linh hồn ở trong nước du tẩu. Trong hương trà, một trái tim chậm rãi trầm tĩnh lại. Táo bạo thế giới hồng trần cuồn cuộn. Duy nguyện trong lòng gió mát trăng sáng. Đông hoang nam vực, thái cổ thành. Đen nghịt cổ tộc đại quân từng cái thần sắc lạnh lùng. Bọn họ trùng trùng điệp điệp xuôi nam. Kết quả lại vô hụt. Thánh thể Diệp Phàm, thánh hoàng tử cùng tên đạo tặc kia đoàn căn bản liền không có lộ diện. Nơi xa tu sĩ nhân tộc giống như là nhìn khỉ làm xiếc. Cả đám đều trên mặt trào phúng. Cái này khiến bọn họ có loại một quyền đánh vào không khí bên trên cảm giác. Lửa giận không chỗ phát tiết. Nhát gan bọn chuột nhát. Có dám chính diện đánh một trận. Nếu là không dám, về sau thiên hoàng tử những nơi đi qua, các ngươi tốt nhất cụp đuôi trốn đi. Hèn nhát, ai, nhân tộc cũng liền như thế. Tôm tép nhãi nhép, hết dùng chút ti tiện thủ đoạn. Vĩnh viễn không thể nào là thiên hoàng tử đối thủ. Tám bộ thần tướng hậu duệ còn đang không ngừng chửi rủa, thời gian dần qua bọn họ liền đem lửa giận dẫn hướng nhân tộc. Dù sao thánh thể Diệp Phàm chính là nhân tộc, mà lại hiện tại nhân tộc thánh nhân không hiện tại thế. Chính là một cái dễ mà bóp quả hồng mềm. Vô số tu sĩ nhân tộc trên mặt sắc mặt giận dữ. Răng cắn đến khanh khách rung động. Gân xanh lộ ra, nhưng lại không người dám ngoi đầu lên. Không có thánh nhân cấp thực lực căn bản liền không có quyền nói chuyện. Con kiến hôi nhân tộc, liền loại này đảm lượng, cũng xứng đế lộ tranh phong. Hay là nhanh đi đầu thai đi, kiếp sau ném cái heo thai cũng so với người mạnh. Ha ha, chấm ngoặc kép, cuồng vọng tiếng cười nhạo khuấy động khắp nơi. Nhường xa xa dãy núi đều ở rung động ầm ầm. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Trong cổ tộc kêu nhất vui mừng vị kia bán thánh thân thể phân thành 7-8 khối. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng bầu trời. Ai? Cổ tộc đại quân một hồi bối rối. Người tới vậy mà có thể ở mí mắt của bọn hắn bên dưới tay không đánh giết một tên bán thánh. Thực lực tuyệt không phải bình thường. Chỉ gặp một cái hình dạng bình thường. Thường thường không có gì lạ nam tử đột ngột xuất hiện trên chiến trường. Hắn giống như là hành tẩu ở hư không bên trong, xuất quỷ nhập thần, khó mà bắt giữ tung tích. Hắn vừa sải bước ra, nhô ra một đầu hư không đại thủ ấn đánh phía trên chiến xa thiên hoàng tử. Thiên hoàng tử gấp rút nghênh chiến, bất ngờ không đề phòng liền lùi mấy bước, khí huyết cuồn cuộn, một bên xem trò vui đông đảo tu sĩ thoáng cái ngây người. Cái này thực sự quá ngoài dự liệu. Lại có tu sĩ nhân tộc có can đảm nghênh chiến thiên hoàng tử. Hơn nữa còn chiếm cứ một tia ưu thế. Kia là người nào? Lại có thực lực như thế? Có thể so với nhân tộc đế tử. Nhân tộc lại có cường giả xuất thế. Một thế này tối thiểu sẽ không như vậy tuyệt vọng. Người đến người nào? Thiên hoàng tử quát to một tiếng. Thắng ta lại nói. hư đoạn lưỡng giới. Nam tử thần bí lấy tay làm kiếm, nhẹ nhàng vung lên, bổ ra hư không. Một cái khe nứt to lớn hướng thiên hoàng tử tràn ra khắp nơi mở ra. Một giới định càn khôn. Thiên hoàng tử hai tay quét ngang, diễn hóa chư thiên tinh thần. Ở sau lưng của hắn xuất hiện từng khỏa sinh mệnh cổ tinh. Nhật nguyệt xoay chuyển, ngôi sao lớn phục sinh, định trụ cái khe lớn. Hư không bí thuật, ngươi là người của Cơ gia, cũng dám nhảy ra, làm tốt chết không có chỗ chôn chuẩn bị sao? Thiên hoàng tử lạnh lùng nói ra, nhân tộc không được nhục, hư không nhất mạch càng không kém ai. Muốn chiến liền chiến, há sợ ngươi ư? Nam tử thần bí sắc mặt lạnh nhạt, không sợ chút nào, mà lại tốc độ xuất thủ càng thêm mau lẹ tàn nhẫn. Chiêu chiêu chí mạng, thật là may mắn, ta nhân tộc không được nhục, đánh chết cháu trai kia, cho hắn biết nhân tộc lợi hại. Ta nhớ lại, mười mấy năm trước ta từng gặp hắn một mặt, hắn tên là Cơ Tử. Cơ Tử, Cơ gia đế tử, chẳng lẽ là hư không đại đế di mạch? Mấy vị lão hóa thạch hai mặt nhìn nhau, tất cả đều hoảng sợ. Rất nhiều cổ hoàng đại đế thăm dò đến một sợi thiên cơ. Suy tính một thế này chính là hoàng kim đại thế, cho nên đem bọn hắn tử tôn dùng thần nguyên phong ấn. Giống như hỏa lân động hỏa lân tử huynh muội cùng núi huyết hoàng hoàng hư đạo đều là như thế. Nhân tộc đế tử cũng không ngoại lệ. Thiên hoàng tử vung tay mà đánh, thần hoàng rách thương minh, giống như nghịch thiên chém bầu trời. Cơ Tử một tay hư không thần thuật xuất thần nhập hóa, núi sông biển hồ đều ở dưới chân, không chỗ không thể đi. Hư không lực lượng thao thao bất tuyệt. Đây là một hồi quyết đấu đỉnh cao. Song phương đều là đại đế cổ hoàng dòng dõi. Cường đại huyết mạch lực lượng nhường người vì đó rung động. Hai người đẫm máu chém giết, chiến đến thiên băng địa liệt, vô tận hư không sụp đổ. Chung quanh dãy núi ở trong dư âm tất cả đều hóa thành bột mịn. Toàn bộ đại địa xuất hiện không biết bao nhiêu khe nứt. Lòng đất dung nham phun ra ngoài, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Máu bắn tung tóe. Thiên hoàng tử cùng Cơ Tử đều đang liều mạng. Một canh giờ sau, cuối cùng vẫn là Cơ Tử chiếm cứ thượng phong. Đang quyết định sinh tử một kích thời điểm, có thái cổ tổ vương xuất thủ, kịp thời ngăn cản trận này chém giết. Bởi vì hắn đã thấy thiên hoàng tử bại tướng. Chó hoàng tử, đánh không thắng liền nhường thánh nhân xuất thủ. Chẳng biết xấu hổ, chạy trở về ổ chó đi thôi. Giữa sân không biết là ai dẫn đầu hô lên âm thanh. Toàn trường lập tức vang dội cười to. Giết, giết những thứ này dân đen. Giết cái kia Cơ Tử. Thiên hoàng tử thẹn quá hóa giận, hạ đạt đồ sát lệnh. Chỉ một thoáng, tràng diện đại loạn, đếm không hết đầu lâu vẩy ra. Một bộ lại một cỗ thi thể bạo thành huyết vụ. Đây là một mảnh máu nhuộm thiên địa. Cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Âm thầm hộ vệ thiên hoàng tử, thánh nhân xuất thủ. Thánh đạo pháp tắc che ngợp bầu trời tuôn hướng Cơ Tử. Muốn đem hắn đánh chết tại chỗ. Hừ, làm ta Cơ gia không người sao? Một vị lão giả từ trong hư không đi ra. Hắn râu tóc bạc trắng, đôi mắt tang thương, trên mặt đều là nếp uốn, nhưng lại có nhường người khiếp sợ khủng bố khí huyết. Chỉ gặp hắn chậm rãi duỗi ra một đầu trắng bệch bàn tay lớn, thăm dò vào trong hư không. Trong chớp mắt liền đem tôn kia tổ vương nắm ở trong tay. Nhẹ nhàng một nắm, lập tức tràn ra hàng tỷ sợi tiên quang, đem cái kia tôn tổ vương cắt chém thành vô số hạt nhỏ tử. Đại, thánh, ngay tại lão giả chuẩn bị đem tay chụp vào thiên hoàng tử thời điểm, một vệt kim quang đem hắn đón đỡ bên ngoài. Đạo hữu qua, một cái toàn thân bao phủ hoàng kim quang mang thân ảnh đi ra. Hừ, đại đế cổ hoàng dòng dõi giao chiến, người ngoài nhúng tay là đạo lý gì? Làm ta nhân tộc không thánh ư? Cơ gia lão giả nghĩa chính từ nghiêm, huyết khí ngập trời. Ngay tại hai tôn đại thánh rằng có thời điểm, một đầu người mặc hoàng kim giáp hầu tử cầm một cây gậy sắt không nói hai lời liền hướng thiên hoàng tử đánh tới. Tràng diện lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Bắc vực, thiên hoàng tử hành cung, thân mã bọn họ đã ở chỗ này lấy 7 ngày, lại chậm chạp không gặp thiên hoàng tử trở về. Cháu trai kia làm sao còn không trở lại a? Đoạn Đức thầm nói. Nào có nhanh như vậy. Ấn hắn cái kia tính tình. Không tránh khỏi rêu rao khắp nơi một phen. Lại kêu gào một cái người trong thiên hạ. Hắc Hoàng mở miệng nói. Yên tâm. Hắn chạy không được. Đến. Đến rồi. Hắn đến. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.